tựa như thân sĩ thông thường, hướng về phía Lâm Vũ Chân ngả mũ, vi vi hành lễ, lễ phép thật tốt giống như đại gia là bằng hữu thông thường. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.